Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nào, phía trước cùng Liễu Vô Tà giao chiến những cái kia thần đế cảnh. Chia mấy chi đội ngũ, trong đó một chi đội ngũ đến sinh mệnh thụ rừng sau. Không có tiếp tục đi đến xâm nhập, đang phát ra bực tức. Đại lục cứ như vậy lớn, thần đế cường giả thần thức diện tích che phủ hăng hái rộng. Theo lý thuyết, đã tìm được tên tiểu tử này, một người khác cau mày nói, hai người đang muốn rời đi sinh mệnh thụ rừng, nơi xa truyền đến xào xạc âm thanh, để cho hai người lập tức cảnh giác lên, một cái bước xa, phóng tới nơi phát ra âm thanh, ai, cút ra đây cho ta, một tên nam tử trong đó quát lớn, trong bụi cỏ, nằm sấp ba người, co giúp ở cùng một chỗ, đối mặt thần đế uy áp, ba người lảo đảo đứng lên, Liễu Vô Tà nếu như ở đây, nhất định biết bọn hắn ba cái, chính là tiến vào sư tử động đuổi giết hắn những tu sĩ kia. Đi vào gần ngàn người, một số đông người chết bởi nóng bức cùng giá lạnh, chỉ có một số nhỏ người miễn cưỡng sống tiếp được, van cầu các ngươi đừng có giết ta, đứng lên ba người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn tiến vào sư tử động sau, không hiểu thấu đi tới nơi này tọa đại lục, đến nay còn chưa hiểu, bọn hắn người ở chỗ nào, các ngươi từ chỗ nào tới, truy sát Liễu Vô Tà hai tên thần đế cảnh buông lòng cảnh giác. Lạnh như băng hướng quỳ dưới đất ba người hỏi, ba người không dám giấu giếm, đem bọn hắn mục đích, một năm một mười nói ra, biết được có người thu được giới vực chi hoa cùng thánh nhân pháp tắc. Hai tên thần đế cảnh nhìn nhau, từ lẫn nhau trong đôi mắt, nhìn thấy nồng nặc vẻ tham lam, ngươi nói người này, cũng tiến vào khối đại lục này. Bên trái tên kia thần đế cường giả mở miệng hỏi, tiến không có vào chúng ta không rõ ràng, lúc đó hắn cũng tiến vào sư tử động, quỳ rạp xuống đất ba người miễn cưỡng ngẩng đầu, không xác định nói, các ngươi biết người này hình dạng thế nào sao? Đại bộ phận tiến vào sư tử động tu sĩ, cơ bản đều bị đưa vào tòa này thế giới, có thể còn sống rời đi sư tử động ít càng thêm ít. Ta có người này bức họa, một tên tu sĩ trong đó vội vàng lấy ra một bức họa. Cung kính đưa đến hai đại thần đế trước mặt, truy sát Liễu Vô Tà những tu sĩ này, phần lớn cũng là thần hoàng cảnh, nhìn như rất mạnh, nhưng ở trước mặt thần đế, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hai tên thần đế tiếp nhận bức họa, vẻn vẹn liếc một cái, để cho bọn hắn thân thể run không ngừng, trong đôi mắt thoáng qua sát ý điên cuồng, lại là hắn. Đại chiến thời điểm, Liễu Vô Tà cũng không biến mất dung mạo, bọn hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, người trên bức họa, chính là Liễu Vô Tà. Hai vị tiền bối, các ngươi cũng nhận biết người này sao? Gặp hai vị thần đế không giết bọn hắn, ba người lá gan cũng lớn, tính thăm dò mà hỏi thăm, các ngươi biết người này kêu cái gì sao? Hai tên thần đế cảnh khép lại bức tranh, hướng bọn họ ba cái hỏi, người này gọi Liễu Vô Tà, chính là thiên thần điện đệ tử, về sau sáng tạo ra thiên đạo hội, người mang rất nhiều trọng bảo, người này giết người như ngoé. Tuyệt đối là tội ác tày trời đại ma đầu, còn xin hai vị tiền bối đem hắn bắt sống. Ba người nhìn mặt mà nói chuyện, một mắt liền nhìn ra, trước mắt hai vị thần đế, cùng Liễu Vô Tà chắc có thù, bằng không thì cũng sẽ không nhìn thấy Liễu Vô Tà bức họa một khắc này. Toát ra khủng bố như thế sát ý, một phen trò chuyện sau, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, hai tên thần đế toàn bộ biết được, các ngươi đi theo ta. Hai tên thần đế cường giả bắt bọn hắn lại ba cái. Lăng không phi hành, hướng Độc U Thành bay đi. Những tin tức này mười phần trọng yếu, phải nhanh một chút khiến người khác biết. Khu vực khác, lục tục ngo ngoe phát hiện lạc đàn nhân loại, bọn hắn giống như ba người này, không hiểu thấu tiến vào khối đại lục này, giống như là không đầu con ruồi chạy loạn khắp nơi. Nếu không phải là Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành tu sĩ đi ra ngoài tìm Liễu Vô Tà, bọn hắn còn không biết, khối đại lục này còn có những nhân loại khác. Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, dần dần truyền ra, Độc U Thành, Chu Vũ diện mục dữ tợn, đệ chết, Liễu Vô Tà chạy trốn, để cho hắn vô cùng tức giận. Ra ngoài tìm kiếm Liễu Vô Tà tu sĩ lục tục ngo ngoe trở về. Kỳ quái là, trở về thời điểm, nhiều một chút khuôn mặt xa lạ, ngoại trừ nhân tộc, lại còn có ma tộc trà trộn trong đó. Chu huynh, ta biết tiểu tử kia thân phận. Hai tên thần đế cảnh sải bước vào Chu Vũ viện tử, sau lưng còn đi theo ba tên phổ thông thần hoàng cảnh. Chu Vũ nộ khí trùng thiên, hắn đã tìm khắp hơn phân nửa đại lục, vẫn không có Liễu Vô Tà dấu vết, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía tiến vào mấy người, khi thấy sau lưng ba cái khuôn mặt xa lạ, Chu Vũ trong đôi mắt thoáng qua một tia quái dị, các ngươi tới nói đi, mang về ba người hai tên thần đế cảnh không có mở miệng, để cho ba người bọn hắn nói. Chương 3983, nhục thân tấn thăng thần đế. Bị mang về ba người không dám giấu giếm, đem biết đến tất cả tin tức toàn bộ nói ra, nghe được Liễu Vô Tà thu được thánh nhân pháp tắc cùng với giới vực chi hoa. Chu Vũ trong đôi mắt tản mát ra tinh quang, lập tức đem em trai mình chết ném sau ót. Chu huynh, chờ ngươi cầm tới giới vực chi hoa cùng thánh nhân pháp tắc, lại phối hợp cái kia tuyệt thế thần bia, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục, đến lúc đó cũng đừng quên huynh đệ chúng ta hai cái. dẫn bọn hắn trở về hai tên thần đế cảnh trong lòng rất rõ ràng. Lấy hai người bọn họ tu vi, rất khó từ trên thân Liễu Vô Tà chiếm được chỗ tốt. Bọn hắn muốn làm chính là ôm chặt Chu Vũ đùi, chờ hắn đột phá đến thần đế tứ trọng, bằng vào thần bia, cho dù là Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân, chưa chắc là đối thủ của hắn. Lần sau cướp đoạt sương mù quỷ tử thời điểm, đa phần một chút cho bọn hắn là được rồi. Tính công các ngươi, chỉ cần bắt sống cái này Liễu Vô Tà, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Chu Vũ có thể lôi kéo một nhóm người, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, mặc dù hắn là thần đế tam trọng, dưới tay lôi kéo hơn 10 tên cường giả, tại Độc U Thành cũng coi như là một cỗ thế lực không nhỏ. Liền Mặc Lâm đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi, Mặc Lâm mặc dù là thần đế ngũ trọng, muốn toàn lực chém giết Chu Vũ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Kết quả sau cùng, nhất định là lưỡng bại câu thương, ngược lại thành toàn người khác. Chu tiền bối, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Mang về ba người, nơm nớp lo sợ hỏi, mặc dù bọn hắn là thần hoàng cảnh, nhưng ở những thứ này thần đế trong mắt, chỉ là nhỏ yếu sâu kiến, sợ mình nơi nào làm được không hài lòng, liền bị giết chết tại chỗ. Các ngươi liền đi theo hai người bọn họ sau lưng, trong khoảng thời gian này tiếp tục tìm hiểu Liễu Vô Tà tung tích. Vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Chu Vũ lập tức an bài xong xuôi, là, ba người như được đại xá. Chỉ cần không chết, bọn hắn liền có cơ hội, khối đại lục này thiên địa pháp tắc kiên cố, tin tưởng không cần bao lâu, chính mình cũng có thể đột phá đến thần đế cảnh. Thác Bạt Thành, Trần Tông Nhân trạch viện, một cái nam tử trung niên, mang theo hai tên ngụy thần đế lẳng lặng canh giữ ở bên ngoài viện. Vào đi, Trần Tông Nhân sau khi mặc quần áo xong, để cho người bên ngoài có thể tiến vào. Trong phòng, trên giường trần trụi nằm một cái phong vận vẫn còn nữ nhân. Đại khái chừng 40, mấy trăm năm trước xông lầm khối đại lục này, lúc đó vừa xuất hiện. Lọt vào các đại tu sĩ cướp đoạt, cuối cùng Trần Tông Nhân bằng vào cường đại thủ đoạn, đem hắn chiếm thành của mình. Cũng là khi đó, Trần Tông Nhân cùng Mặc Lâm hai người kết xuống thù hận. Đừng nhìn nàng này đã có 40, toàn thân tản mát ra cực kỳ thành thục mị lực, tuyệt đối là một đời vưu vật, khó trách có thể đem Trần Tông Nhân mê thần hồn điên đảo. Trần Tông Nhân chiều cao 7 thước, trên người có sợi phong độ của người trí thức, chỉ là cổ thư quyển khí tràn đầy tà dị, cùng bình thường phong độ của người trí thức có sự bất đồng rất lớn. Hẳn là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ, đứng tại bên ngoài viện nam tử Liễu Vô Tà nếu như ở đây. Nhất định nhận biết, chính là ngày đó đuổi giết hắn họ Triệu nam tử, truy sát Liễu Vô Tà không có kết quả sau, quay trở về Thác Bạt Thành, Liễu Vô Tà xuất hiện tại Độc U Thành sự tình, đã truyền ra, trước đây không lâu, Trần Tông Nhân điều động số lớn cao thủ ra ngoài tìm kiếm Liễu Vô Tà rơi xuống. Kết quả họ Triệu nam tử mang về hai tên ngụy thần đế cảnh. Tình huống cùng Độc U Thành bên kia không sai biệt lắm. Trong lúc vô tình phát hiện bọn hắn, sau một phen trò chuyện, lúc này mới biết được, bọn hắn đau khổ tìm kiếm nam tử tên là Liễu Vô Tà. Tiến vào viện, mang về hai tên ngụy thần đế cảnh lúc này quỳ xuống. Bọn hắn là bị tóm trở về, Triệu Tính nam tử gặp phải bọn hắn sau, hai người muốn trốn chạy, bị họ Triệu nam tử đả thương, lúc này mới mang theo trở về. Bọn họ là ai? Trần Tông Nhân hướng họ Triệu nam tử hỏi, để cho chính bọn hắn nói đi. Triệu Tính nam tử lui sang một bên, để cho mang về hai người chính mình nói, chén trà nhỏ sau đó, nghe xong sự miêu tả của bọn hắn. Trần Tông Nhân lâm vào trầm mặc, Trần Huynh, nếu như bọn hắn lời nói là thực sự, chúng ta tất yếu tăng thêm tốc độ, nếu là thánh nhân pháp tắc cùng giới vực chi hoa còn có cái kia tuyệt đỉnh thần bia rơi vào Mặc Lâm. Trong tay, đem đối với chúng ta 10 phần bất lợi, Triệu Tính nam tử cau mày nói, cái này cũng là Trần Tông Nhân lo lắng chỗ, Liễu Vô Tà đến, phá vỡ khối đại lục này cân bằng, bất luận là Trần Tông Nhân, vẫn là Mặc Lâm, ai trước tiên đột phá nhất trọng cảnh giới, đối với lẫn nhau không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dù sao chênh lệch một tầng cảnh giới rất khó cấu thành tính thực chất nghiền ép, nhưng tuyệt đỉnh thần bia khác biệt, lấy thần hoàng cảnh liền có thể trấn áp thần đế cảnh. Ai có thể thu được, trở thành đại lục chi chủ, điều tất cả mọi người, toàn lực lùng bắt người này rơi xuống, cung cấp tin tức giả, ban thưởng 1000 mai sương mù quỷ tử, bắt sống người này giả, ban thưởng 5000 sương mù quỷ tử. Trần Tông Nhân những năm này bằng vào cường đại thủ đoạn, thu được số lớn sương mù quỷ tử, trừ mình ra tu luyện, một bộ phận dùng lôi kéo nhân tâm. Sương mù quỷ tử chính là khối đại lục này đồng tiền thông dụng. Muốn không ngừng trưởng thành, sương mù quỷ tử nhất định không thể thiếu. 5000 sương mù quỷ tử, đủ để cho người điên cuồng. Thác Bạt Thành tu sĩ nghe được tin tức này, toàn bộ rời đi thành trì, đi tới sơn mạch tìm kiếm Liễu Vô Tà tung tích. Đây hết thảy Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, mượn nhờ sương mù quỷ tử, phối hợp thần đế thân thể, cảnh giới của hắn, nhục thân đang không ngừng thuế biến, cảnh giới nhảy lên tới thần hoàng ngũ trọng đỉnh phong, còn tại chậm rãi đề thăng. Đây hết thảy quy công cho sương mù quỷ tử công lao. Hai ngày sau đó, năm mai sương mù quỷ tử toàn bộ hao hết, người bình thường một cái sương mù quỷ tử có thể hấp thu vài ngày thời gian, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một ngày liền hấp thu 5 mai, chủ yếu là thái hoang thành giới quá to lớn, cần tài nguyên là thường nhân nhiều gấp trăm lần. Đáng tiếc sương mù quỷ tử số lượng quá ít, nếu là lại mang tới mấy trăm mai, tuyệt đối có thể đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh. Một mực nuốt vào, đột phá đến thần đế cảnh cũng có thể. Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, kế tiếp là rèn luyện nhục thân, đếm không hết thần đế pháp tắc, qua lại hắn toàn thân, mỗi một tấc xương cốt nhiều lần rèn luyện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Liễu Vô Tà chạy ra Độc U Thành, đã qua 5 ngày thời gian, đi ra ngoài tìm hắn tu sĩ, lục tục ngo ngoe trở về Độc U Thành cùng Tháp Bạt Thành. Kỳ quái, tiểu tử kia chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian? Một ngày này, Táng Thần Cốc phía trên tới hai tên khách không mời mà đến. Bọn hắn là Thác Bạt Thành tu sĩ, lúc bình thường, không có ai sẽ đến Táng Thần Cốc, hai người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà xui quỷ khiến liền chạy tới nơi này, phía trước là Táng Thần Cốc, chúng ta không thể tiếp tục đi tới, một người khác vội vàng ngăn lại đồng bạn, để cho hắn không cần tiếp tục xâm nhập. Táng Thần Cốc bên trong thiên địa quy tắc cực kỳ cổ quái, rơi xuống dưới, trực tiếp ngã thành thịt nát, dù cho là thần đế cảnh, đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta nhớ được phía trước ở đây sinh hoạt một đám đại điểu. Những cái kia đại điểu đi nơi nào? Đồng bạn dừng bước lại, ánh mắt đánh giá chung quanh, Táng Thần Cốc bốn phía, một mực sinh hoạt một đám đại điểu, bọn hắn lấy thi thể làm thức ăn, quanh năm chiếm cứ tại Táng Thần Cốc bầu trời, quả thật có chút cổ quái, mấy năm trước ta mỗi lần tới thời điểm, những cái kia đại điểu đều biết hướng ta kêu to, một người khác trên mặt đồng dạng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Chúng ta đi phía trước xem, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng Táng Thần Cốc phụ cận tới gần. Đến vực sâu nơi ranh giới thời điểm, đồng thời dừng bước lại, mê vụ biến mất, trong thâm uyên quỷ dị quy tắc chi lực, đang không ngừng suy yếu, hai người tế ra thần thức, hướng trong thâm uyên nhìn lại, cái này xem xét, để cho bọn hắn giật nảy cả mình, không thích hợp, Táng Thần Cốc chỗ sâu cuồn cuộn sóng ngầm, giống như là có người ở phía dưới đột phá, phía trước bọn hắn tới thời điểm, thần thức không cách nào tiến vào bên trong, lần này thần thức rất nhẹ nhàng xuyên qua vực sâu, cảm nhận được bồng bột khí tức phun trào, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà ở phía dưới tu luyện? Hai người liếc nhau, cùng nhau nói, mấy ngày nay bọn hắn dẫm vô số chỗ, đều không tìm được Liễu Vô Tà dấu vết, 89/10 dấu ở bọn hắn không tưởng tượng được chỗ. Chúng ta nhanh thông chi những người khác, nói Liễu Vô Tà tại Táng Thần Cốc. Phía bên phải nam tử nói xong, liền muốn lấy ra thông tin phù, thông chi những người khác đến đây, thông tin phù còn không có lấy ra, liền bị bên trái nam tử ấn xuống. Hồ huynh, ngươi đây là ý gì? Phía bên phải nam tử không hiểu hướng đồng bạn hỏi, ngươi có nghĩ tới không? Thông chi những người khác, còn có chúng ta sự tình gì? Họ Hồ nam tử nhẹ giọng nói, tiểu tử kia bên cạnh thế nhưng là có thần đế cường giả, lại có thần bia bực này nghịch thiên bảo vật, chỉ dựa vào hai chúng ta, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a. Phía bên phải nam tử rất nhanh biết rõ ý của đồng bạn, tiểu tử kia rất mạnh, cuối cùng chỉ là thần hoàng cảnh, hai chúng ta thế nhưng là thần đế nhị trọng, chỉ cần phối hợp làm, không cho hắn thi triển thần bia cơ hội, tru sát hắn còn không phải dễ như trở bàn tay, chờ giết hắn sau, thần bia cùng thánh nhân pháp tắc, chúng ta tất cả lấy một dạng. Chẳng lẽ ngươi cam tâm cả một đời khuất tại người khác phía dưới sao? Họ Hồ nam tử mang theo cực kỳ cám dỗ ngữ khí nói. Phía bên phải nam tử lâm vào trầm mặc, đồng bạn nói không sai, bọn hắn mặc dù là thần đế nhị trọng, nhưng ở hai đại trong thành trì, không có gì tính thực chất quyền lên tiếng, mỗi khi cướp đoạt sương mù quỷ tử, đều phải nhìn người khác sắc mặt, như có thể đột phá đến thần đế tam trọng, địa vị tăng lên trên diện rộng, liền Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân, đều không làm gì được bọn họ, ta cảm thấy vẫn là quá mạo hiểm. Nếu là thất bại, kết quả ngươi hẳn phải biết, để cho Trần Tông Nhân biết rõ chúng ta biết chuyện không báo. Chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, phía bên phải nam tử vẫn là không có hạ quyết tâm. Trên mặt do dự, cầu phú quý trong nguy hiểm, lão tử đã sớm sống đủ rồi, tiểu tử này người mang thần bia, cũng có thể bằng vào thần bia đập ra thế giới hàng rào. Từ nơi này rời đi, họ Hồ nam tử đã lấy chắc chủ ý, quyết định bí quá hóa liều, độc chiếm tất cả bảo vật, nghe được thần bia có thể mang theo bọn hắn ly khai nơi này. Phía bên phải nam tử do dự khuôn mặt bên trên cuối cùng toát ra vẻ kiên định, đang giống như bạn nói tới, vậy ở chỗ này sống sót cùng cái xác không hồn đồng dạng, còn không bằng lấy mạng liều một phen, thành công coi như không thể rời đi khối đại lục này, ít nhất có thể thoát khỏi những người khác khống chế, có thể tự mình trưởng khống nhân sinh, thất bại cùng lắm thì chết, bây giờ sinh mệnh chi thụ đã khô héo, liền xem như thần đế cảnh, cũng là có tuổi thọ, không cách nào rời đi khối đại lục này, sớm muộn sẽ hóa thành một bồi đất vàng, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Hảo, ta làm. Phía bên phải nam tử quyết định chắc chắn, nói xong hai người tới Táng Thần Cốc phía trên, lấy ra sợi đằng, treo ở một bên trên tảng đá lớn, một chút hướng xuống tiêm, mới đầu thời điểm, bọn hắn cho là Táng Thần Cốc không cách nào phi hành. Lặn xuống một khoảng cách sau, phát hiện nơi này thiên địa quy tắc, không cách nào hạn chế bọn hắn, hai người lúc này giải khai sợi đằng, hướng Táng Thần Cốc chỗ sâu bay đi, hai người còn không có rơi xuống, Thiên Đạo Thần Thư lập tức cảnh báo, có người xuống tới. Liễu Vô Tà mở ra hai con ngươi, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn phóng tới bốn phương tám hướng, nhục thể của hắn cuối cùng tấn thăng đến thần đế cảnh. Remo Quân lúc này tế ra lôi công búa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 3984, chém giết thần đế nhị trọng. Liễu Vô Tà triệt để luyện hóa dư đồng thân thể, không chỉ có đem cảnh giới tăng lên tới thần hoàng ngũ trọng, càng đem nhục thân rèn luyện đến thần đế cảnh. Đứng người lên một khắc này, Lôi Mạc Quân cảm nhận được rõ ràng, một cỗ cường đại cảm giác áp bách thẳng bức chính mình, để cho nàng hô hấp trở nên gấp rút, vẻn vẹn đột phá nhất trọng cảnh giới mà thôi, vậy mà đề thăng nhiều như vậy, ngay cả ta đều cảm giác được một tia áp bách, đổi lại khác thần đế nhất trọng, chưa chắc là đối thủ của hắn. Lôi Mạc Quân trong lòng nổi lên ngập trời sóng lớn, không thể phủ nhận, Liễu Vô Tà là nàng cho đến tận này, gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài, nàng xuất thân thượng cổ thế gia, thấy qua thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể, giống Liễu Vô Tà loại này, tuyệt đối là phần độc nhất, đệ đệ của nàng Lôi Thần đủ cường đại, cùng Liễu Vô Tà so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Hai bóng người quỷ quỷ túy túy hướng bên này tới gần. Liễu Vô Tà hướng Lôi Mạc Quân đánh một cái động tác. Cái sau rất nhanh hiểu được, lập tức giấu tại âm thầm. Liễu Vô Tà tiếp tục khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện, giả vờ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, còn không rõ ràng lắm người đến là ai. Biện pháp tốt nhất, trước tiên tê liệt bọn hắn, để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, tiến vào Táng Thần Cốc. Hai người mười phần cẩn thận, dọc theo đường không dám phát ra một chút xíu âm thanh, nhưng lại không biết, bọn hắn nhất cử nhất động, đều tại trong Liễu Vô Tà giám sát. Ước chừng khoảng nửa chén trà, hai người cuối cùng tiến vào thâm cốc, một mắt liền nhìn thấy đang tu luyện Liễu Vô Tà, chính là tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn quả nhiên trốn ở chỗ này tu luyện. Hồ Tính nam tử nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, chỉ cần giết chết Liễu Vô Tà, không chỉ có thể thu được giới vực chi hoa, còn có thể thu được thánh nhân pháp tắc, cùng với cái kia tuyệt đỉnh thần bia. Bọn hắn cũng không biết thiên thần bia lai lịch, chỉ có thể dùng tuyệt đỉnh thần bia để gọi. Diêu huynh, tiểu tử này đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, ta đi giết hắn, ngươi bảo vệ ở một bên, để phòng nữ tử kia đánh lén. Hồ Tính nam tử rất nhanh làm ra quyết định, ai có thể giết chết Liễu Vô Tà, liền có thể trước tiên cướp đoạt hắn chữ vật giới chỉ, vơ vét nhục thể của hắn, như vậy thì có thể nắm giữ quyền chủ động. Diêu họ nam tử há có thể không biết, tất nhiên đồng bạn đề nghị, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Nếu là hắn dám độc chiếm bảo vật, hắn không ngại cùng đối phương vạch mặt. Hồ Húc cẩn thận, Diêu họ nam tử vẫn là dặn dò một câu. Liễu Vô Tà quanh thân khí lưu phun trào, cảm nhận được có người tới gần, bỗng nhiên mở hai mắt ra, dọa đến họ Hồ nam tử nhảy một cái. Các ngươi là ai, vì sao lại xông vào nơi đây? Liễu Vô Tà giả vờ không biết, giận dữ mắng mỏ hai người bọn họ. Liễu Vô Tà, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hồ Tính nam tử nói thẳng ra Liễu Vô Tà tên, nói xong trường kiếm trong tay, trực tiếp bổ về phía Liễu Vô Tà mặt. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, bọn hắn là như thế nào biết mình tên? Từ trên nét mặt đến xem, bọn hắn tựa hồ đối với chính mình hết sức quen thuộc. Mình tuyệt đối không biết bọn hắn, vậy bọn hắn là như thế nào biết mình thân phận? Rất nhanh, Liễu Vô Tà trong đầu thoáng qua một tia ánh sáng. Hẳn là cùng chính mình cùng một chỗ tiến vào những tu sĩ kia, bị bọn hắn bắt đi, một phen đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta nghi vấn, tự nhiên sẽ hiểu thân phận của ta. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng, đối mặt chém về phía trường kiếm của mình, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Liễu Vô Tà, ngươi vừa đột phá cảnh giới, hẳn là còn không có củng cố a, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hồ Tính nam tử biểu lộ dữ tợn, phát ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười. Thật tình không biết, đây hết thảy cũng là Liễu Vô Tà cố ý giả vờ. Khí tức bất ổn, căn cơ phù phiếm, mục đích đúng là để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác. Chỉ có dạng này mới có thể nhất kích chí mạng, đối phương chính là thần đế nhị trọng, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, đem tất cả thánh bảo khí cùng với dị thời không pháp tắc toàn bộ điều động ra. Lôi Mạc Quân giấu tại âm thầm, khóa chặt tên kia Diêu họ tu sĩ, để phòng bị hắn đào tẩu. Ngay tại trường kiếm sắp rơi xuống một khắc này, một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể của Liễu Vô Tà phun ra ngoài, lập tức, ảnh một, ảnh hai, ảnh tam đồng lúc xuất hiện, chư thần kiếm trận từ trên trời giáng xuống, Liễu Vô Tà nhất định phải đem hắn vững vàng kẹt vào tại chỗ, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Chấn tự quyết, phong ấn thiên địa, chư thần kiếm trận phối hợp chấn tự quyết, nhẹ nhõm phong ấn phương viên trăm mét không gian, để cho họ Âu nam tử không thể động đậy. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho họ Âu nam tử giật nảy cả mình. Ngươi, ngươi cố ý giả vờ căn cơ phù phiếm, cảnh giới bất ổn dáng vẻ. Cho tới giờ khắc này, họ Hồ nam tử mới phản ứng được, đây hết thảy cũng là biểu tượng, cũng là Liễu Vô Tà giả vờ, ngươi còn không đần. Liễu Vô Tà nói xong, cơ thể bắn lên, cũng không tế ra thiên thần bia, trở tay một trường nghiền áp xuống, đối phó nho nhỏ thần đế nhị trọng, còn không cần thiên thần bia ra tay, thiên thần bia gây ra động tĩnh quá lớn, một khi tế ra, nơi đây tất nhiên lâm vào một mảnh hỗn độn, đến lúc đó gây nên thiên địa sụp đổ, liền sẽ dẫn tới những cao thủ khác, đại hư không trường phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đột phá đến thần hoàng ngũ trọng, để cho uy lực của nó đề thăng gấp mấy lần, Đáng sợ hơn vẫn là Liễu Vô Tà nhục thân, phóng xuất ra kinh người thần đế chi thế, để cho họ nam tử hô hấp càng ngày càng khó khăn. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, người bất quá nho nhỏ thần hoàng ngũ trọng, làm sao lại bộc phát ra thần đế chi thế? Hồ Tính nam tử luống cuống, cùng Độc U Thành so sánh, Liễu Vô Tà thực lực, đâu chỉ tăng lên một lần, không cần thiên thần bia tình huống phía dưới, liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết thần đế nhất trọng, đây chính là luyện hóa thần đế cường giả chỗ tốt, trong cơ thể của Liễu Vô Tà thần đế pháp tắc, chưa chắc so với bọn hắn yếu, ngoại trừ cảnh giới không bằng bọn hắn, bất luận là thần đế thủ đoạn, vẫn là nhục thân, đều nghiền ép bọn hắn một bậc, đứng ở đàng xa Diêu họ tu sĩ sắc mặt đại biến, lại không có tùy tiện tới gần, tương phản trên mặt toát ra một tia tham lam. Từ vẻ mặt không khó coi ra, Diêu họ nam tử hy vọng đồng bạn cùng Liễu Vô Tà lưỡng bại câu thương. Dạng này là hắn có thể ngồi tu ngư ông thủ lợi. Bất luận là thánh nhân pháp tắc, vẫn là tuyệt đỉnh thần bia, ai cũng không muốn cùng những người khác cùng hưởng, cường hoành áp bách, để cho họ nam tử càng không ngừng giãy giụa. Đối mặt tam đại phân thân đồng thời tiến công, rất nhanh đã mất đi tắc vuông. Tam đại phân thân sức chiến đấu, sớm đã không kém gì bản thể, chỉ là tại trên pháp bảo, có chỗ khiếm khuyết, tăng thêm Liễu Vô Tà, bốn phương tám hướng toàn bộ bị khóa chết. Tùy ý họ Hồ nam tử có thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng khó trốn tử lộ, chấn tự quyết còn đang không ngừng gia cố, tăng thêm dị thời không pháp tắc ảnh hưởng, họ Hồ nam tử cơ thể giống như ốc sên đồng dạng. Hành động chậm chạp, ta với ngươi liều mạng. Hồ Tính nam tử biết, không liều mạng nữa mệnh, liền muốn mệnh đến đây địa, số lớn tinh huyết bị thiêu đốt, vì sống sót, hắn chỉ có thể không đếm xỉa đến, thiêu đốt tinh huyết một khắc này, họ Hồ nam tử quanh thân khí thế đại thịnh, nếu so với trước kia cường hoành nhiều gấp đôi. Đây là hy sinh chính mình tuổi thọ làm đại giá. Hừ, tiến vào ta lồng giam, ngươi liền mơ tưởng sống sót chạy đi. Liễu Vô Tà lạnh rên một tiếng, trong tay thần bí mảnh vụn đột nhiên tế ra, suy, khoảng cách gần như thế, thần bí mảnh vụn cơ hồ là không có gì bất lợi. Liễu Vô Tà cần tốc chiến tốc thắng, bằng không thì nhất định định phải thật tốt cùng đối phương luận bàn một phen. Mượn nhờ họ Hồ nam tử mà luyện tu vi của mình, bây giờ thế cục không rõ, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thần bí mảnh vụn nhẹ nhõm tu hoạch sinh cơ của hắn, để cho họ Hồ nam tử kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, một mặt không biết làm sao, tại sao có thể như vậy. Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, nhất thời nửa khắc còn không cách nào tử vong, để cho họ Hồ nam tử gương mặt không dám tin. Răng rác, Ngự Long kiếm tế ra, nhẹ nhõm cắt lấy đầu của hắn, tiếp lấy đem thân thể của hắn thu vào thôn thiên thần đỉnh, một mạch mà thành, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng ẩn giấu ở âm thầm. Lôi Mạc Quân thấy mí mắt cuồng loạn, nàng cho là mình đột phá đến thần đế cảnh, có thể nghiền ép Liễu Vô Tà một bậc, hiện tại xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Liễu Vô Tà thực lực, sao muốn so nàng nghĩ còn kinh khủng hơn, đây vẫn là không có tế ra thiên thần bia tình huống phía dưới. Thì ung dung chu sát thần đế nhị trọng, phối hợp thiên thần bia, nghiền ép thần đế tam trọng cũng có khả năng, thẳng đến đồng bạn bị Liễu Vô Tà hút vào trong lỗ đen. Diêu họ nam tử lúc này mới phản ứng lại, không có chút gì do dự, Diêu họ nam tử một cái bắn ra, hướng táng thần cốc bên ngoài lao đi, một khắc không dám dừng lại. Hắn muốn thứ trong lúc nhất thời, đem tin tức truyền ra ngoài. Oanh, vừa chạy đi không có mấy bước, một cỗ kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh Diêu họ nam tử một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, âm thầm còn cất giấu một người. Đáng chết, thật là đáng chết a. Diêu họ nam tử còn không muốn chết, bị lôi điện đánh trúng sau, không lo được thương thế trên người, tiếp tục hướng táng thần cốc bên ngoài bay đi. Lôi Mạc Quân sớm đã chờ đợi thời gian dài, phủ kín ở đường lui của hắn, đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn giao cho ta, ngươi không nên nhúng tay. Gặp Liễu Vô Tà muốn nhúng tay, Lôi Mạc Quân lúc này ngăn cản, nàng vừa đột phá đến thần đế cảnh không lâu, đồng dạng cần một trận chiến đấu tới đặt vững chính mình căn cơ. Tất nhiên Lôi Mạc Quân mở miệng, Liễu Vô Tà tự nhiên không dễ can thiệp, bảo vệ ở một bên, thay nàng lược trận, đề phòng âm thầm còn có những cường giả khác. Lôi Mạc Quân không hổ là lôi mẫu chuyển thế, thanh thế ngập trời, chấn động đến mức Diêu họ nam tử không ngừng lùi lại. Chúng ta thế nhưng là Trần Tông nhân người, nếu giết chúng ta, các ngươi hẳn phải biết kết quả. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về, giao ra bảo vật còn có thể sống, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Diêu họ nam tử truyền ra thân phận của mình, hy vọng Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân có chỗ cố kỵ. Đối mặt Diêu họ nam tử uy hiếp, Lôi Mạc Quân thờ ơ, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, từng đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, để cho Diêu họ nam tử mệt mỏi ứng phó, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, liền có thể kết thúc chiến đấu, có thể là chịu đến Liễu Vô Tà ảnh hưởng, kích phát Lôi Mạc Quân hiếu thắng tâm lý. Tuyệt đối không thể để cho Liễu Vô Tà đem chính mình làm hạ thấp đi. Lôi Mạc Quân trong lòng đang suy nghĩ gì, Liễu Vô Tà nhất thanh nhị sở, theo Lôi Mạc Quân cường thế tiến công, Diêu họ nam tử thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Không nên giết hắn, ta còn muốn từ trong miệng hắn biết một ít chuyện. Mắt thấy Lôi Mạc Quân muốn tế ra đại chiêu, Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng nói, hắn muốn biết, gần nhất mấy ngày nay phía ngoài động tĩnh, để tránh sau khi rời khỏi đây, bị đánh trở tay không kịp. Lôi Mạc Quân thu liễm một bộ phận khí thế, bàn tay chụp vào thương khung, từng đạo sấm sét hội tụ, giống như xiềng xích đồng dạng, trực tiếp rơi vào Diêu Họ Nam tử trên thân thể, đem hắn một mực vây khốn. Thủ đoạn như thế, ngay cả Liễu Vô Tà đều rất là sợ hãi thán phục. Đổi lại chính mình, có thể hay không phá giải một chiêu này, vẫn là ẩn số, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, Lôi Mạc Quân liền kết thúc chiến đấu. Một bộ phận nàng là lôi mẫu chuyển thế nguyên nhân, thứ hai là lôi công búa quan hệ, pháp bảo càng mạnh, công kích càng mạnh, bất luận là họ Hồ nam tử, vẫn là Diêu họ nam tử, đến nay tiếp tục sử dụng, vẫn là phổ thông binh khí, nhiều nhất cũng liền có thể so với thần vương khí, tại trước mặt thần hoàng khí, sách giày cũng không xứng. Chương 3985, cừu nhân gặp mặt. Để phòng vạn nhất, Lôi Mạc Quân cầm tù Diêu họ nam tử một khắc này. Liễu Vô Tà tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem hắn trực tiếp nuốt vào, trong nháy mắt tước đoạt nhục thể của hắn, chỉ lưu lại nguyên thần, luyện hóa hai đại thần đế nhị trọng. Liễu Vô Tà tuyệt đối có thể đem nhục thân tăng lên tới thần đế nhị trọng cảnh. Dạng này về sau đối mặt thần đế nhị trọng phần thắng càng lớn. Lần này có thể nhẹ nhõm đánh giết hai người bọn họ. Cùng bọn hắn sơ suất có rất lớn quan hệ, thần đế pháp tắc đối với cảnh giới ảnh hưởng không lớn. Trừ phi hắn có thể chu sát thần đế ngũ trọng thậm chí lục trọng tu sĩ, mới có thể giúp chính mình đề thăng cảnh giới. Ý tức đi tới thôn thiên thần đỉnh, Diêu họ nam tử nguyên thần, bị câu hồn tác cầm tù, phát ra đau đớn tiếng kêu rên. Ngươi tên là gì? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Ta muốn diêu chiết, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nam tử luống cuống, không giống như là dư đồng, đi lên dùng đủ loại ngôn ngữ uy hiếp. Diêu chiết trong lòng rất rõ ràng, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, muốn sống rất khó, vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Các ngươi làm sao phát hiện nơi này? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi. Diêu chiết không dám giấu giếm, đem biết đến toàn bộ nói ra. Hai người bọn họ tìm rất nhiều nơi, cũng không có Liễu Vô Tà dấu vết, liền chạy tới Táng Thần Cốc tới thử thời vận, kết quả không nghĩ tới, thật sự để cho bọn hắn ở đây tìm được, chỉ là kết quả cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Theo không ngừng xâm nhập, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng sự tình nguyên nhân, quả nhiên như hắn đoán một dạng, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào không thiếu tu sĩ, bị Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành tu sĩ phát hiện, mang về sau, từ bọn hắn trong miệng, biết mình lai lịch, khó trách nhiều người như vậy truy sát ta, nguyên lai là hướng về phía thánh nhân pháp tắc cùng thiên thần bia tới. Hỏi rõ ràng nguyên do sau, Liễu Vô Tà trực tiếp mặt sát Diêu Chiết nguyên thần, hỗn độn thánh hỏa nung khô, thân thể của hai người không ngừng nóng chảy, thần đế pháp tắc dung nhập Thái Hoang thánh giới, sinh mệnh tinh hoa rèn luyện thân thể, hai bút cùng vẽ, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình phẩm chất đang nhanh chóng đề thăng, mỗi một tấc máu thịt cùng với xương cốt đều tại nhiều lần rèn luyện, sau hai canh giờ, Liễu Vô Tà lần nữa xuất quan, thực lực nếu so với trước kia, lại tăng lên một mảng lớn. Lôi Mạc Quân trợn trắng mắt, nàng tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, mới có bây giờ cảnh giới này. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, thôn phệ vài tên thần đế cảnh, thực lực liền có thể so với thần đế nhị tam trọng. Thật đúng là người so với người, tức chết người, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Lôi Mạc Quân không có tham dự thẩm vấn dư đồng cùng Diêu Chiết. Cơ bản cũng có thể đoán được 7-8 phần, ngoại giới đang có số lớn tu sĩ đuổi giết bọn hắn. Lúc này rời đi, chính xác rất nguy hiểm, Táng Thần Cốc đã không an toàn, tất nhiên bọn hắn có thể tìm tới ở đây. Tu sĩ khác cũng có thể nghĩ đến, chúng ta lập tức chạy tới Mạc U Cốc, tìm kiếm một cái gọi Vạn Điệp nữ tử, nếu như có thể nhận được ủng hộ của nàng, chúng ta rời đi tòa này tiểu thế giới xác suất tăng lên trên diện rộng. Liễu Vô Tà ngắn gọn cùng Lôi Mạc Quân giải thích một chút đầu đuôi câu chuyện. Chính như dư đồng nói như vậy, cùng Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da, lấy Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân phong cách làm việc, nhất định sẽ tước đoạt trên người hắn bảo vật, thậm chí buộc Liễu Vô Tà ký khế ước nô lệ. Đến lúc đó sinh tử không phải do hắn trưởng khống, mặc dù hắn có đánh giết thần đế nhị tam trọng thực lực, Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân dưới tay nuôi rất nhiều cao thủ, thần đế tứ trọng liền có mấy người, còn có số lớn thần đế tam trọng, thần đế nhị trọng, cái này Vạn Điệp đáng tin không? Nghe được đối phương là nữ tử, Lôi Mạc Quân trên mặt thoáng qua một tia không vui, trong lòng không hiểu nổi lên một tia chua xót, loại cảm giác này nói không rõ ràng, tạm thời không rõ ràng, ngoại trừ đi tìm nàng, chúng ta còn có biện pháp tốt hơn sao? Khối đại lục này cứ như vậy lớn, sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm được, dứt khoát như thế, còn không bằng liều một phát. Liễu Vô Tà cũng không biết Vạn Điệp bản tính như thế nào. Trước mắt ngoại trừ con đường này, hắn còn có khác lộ có thể lựa chọn sao? Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân đang điều khiển đại quân theo đuổi giết chính mình, Vạn Điệp bên này không có kéo bè kết phái, chỉ là chính mình một người, coi như Vạn Điệp gây bất lợi cho bọn họ, bằng vào hai người bọn họ tu vi, muốn thoát thân, vấn đề cũng không lớn. Nghe xong Liễu Vô Tà giảng giải, Lôi Mạc Quân không tốt lại nói cái gì. Hai người mấy người sau khi trời tối, lúc này mới trở về trên mặt đất, gió rét thấu xương, từ bốn phương tám hướng đánh tới, đạt đến bọn hắn loại tu vi này, điểm ấy hàn băng chi khí, rất khó đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Chúng ta lựa chọn từ trên mặt đất hành tẩu, dạng này phi hành quá mức chói mắt, rất dễ dàng bị người phát hiện. Gặp Lôi Mạc Quân muốn phi hành, Liễu Vô Tà vội vàng đánh gãy. Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành tu sĩ còn tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của bọn hắn, lúc này phi hành chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dựa vào hai chân gấp rút lên đường, tốc độ cực chậm, trước mắt mà nói đây là lựa chọn tốt nhất. Từ Táng Thần Cốc xuất phát đến Mạc U Cốc, bình thường phi hành 2-3 ngày thời gian liền có thể đến, dựa vào đi lại mà nói nhanh nhất cũng cần 6-7 ngày. Liễu Vô Tà cũng không phải rất gấp, vừa vặn vừa đi một bên ma luyện tu vi của mình. Đến lúc ban ngày, hai người liền lựa chọn chỗ khuất giấu đi, đợi đến ban đêm thời điểm tiếp tục gấp rút lên đường. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, trong lúc đó bọn hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. May mắn bọn hắn lựa chọn từ mặt đất hành tàu, bằng không thì đã sớm bại lộ thân phận. Ngày thứ 3 ban đêm thời điểm, hai người tìm được một chỗ sơn động, đang muốn đi vào nghỉ ngơi, một đạo kinh khủng tiếng thú gào để cho hai người cấp tốc tế ra binh khí. Tiếng thú gào từ sâu trong sơn động truyền ra, chấn động đến mức hai người màng nhĩ ông ông tác hưởng. Vực sâu cự ma, chỉ dựa vào âm thanh, Liễu Vô Tà liền phân biệt ra được tiếng thú gào lai lịch. Ngay sau đó, lại là một đạo tiếng thú gào xuất hiện, âm thanh lộ ra gấp rút, đây là tại xua đuổi, để cho Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân mau chóng rời đi. Lại là viễn cổ tham lang cùng vực sâu cự ma, Liễu Vô Tà trong đôi mắt, thẩm thấu ra rét lạnh sát cơ, ngày đó chính là hai người bọn họ, liên hợp máu trắng cùng một chỗ công kích Lôi Mạc Quân, để cho chính mình suýt nữa mệnh tăng trắng Hàn Vũ chi thủ. Nhất là vực sâu cự ma, phóng đại lượng dị linh phi trùng tiến vào vực ngoại chiến trường. Con thú này tuyệt không thể lưu, hai người không chần chờ chút nào, tay cầm binh khí giết vào trong sơn động, vẻn vẹn 20 mấy ngày, hai đại cự thú thực lực nếu so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần. Tiến vào khối đại lục này sau, tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, thế mà đột phá đến thần đế cấp bậc, quả thực để cho Liễu Vô Tà có chút giật mình. Tại ngoại giới thời điểm, vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang chính là đỉnh cấp ngụy thần đế cảnh, khoảng cách thần đế chỉ có cách xa một bước. Đi vào lâu như vậy, hấp thu xong chỉnh thiên đạo pháp tắc, đột phá chỉ là chuyện đã rồi. Tiến vào khối đại lục này tu sĩ, phần lớn người đều thu được đề thăng, bao quát Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân ở bên trong. Nhìn thấy Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân một khắc này, vực sâu cự ma cùng viễn cổ tham lang trong đôi mắt thoáng qua vẻ quái dị. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai đầu cự thú phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, trong miệng phun ra nồng nặc khí thể, để cho đất trời bốn phía không ngừng giam cầm. Vực sâu cự ma một cái bắn ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn xuống. Trong hai người, Liễu Vô Tà thực lực khá thấp, lựa chọn công kích Liễu Vô Tà ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Viễn cổ tham lang thấy thế, trực tiếp vọt tới Lôi Mạc Quân. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, đem hai người đụng bay từ nơi này chạy đi. Hai đại thần thú rất rõ ràng, trước mắt cái này hai tên nhân loại sao muốn so bọn hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, chỉ cần chạy đi bọn hắn liền an toàn. Thần thú thể phách cường đại, nơi này thiên địa pháp tắc đối bọn hắn áp chế hiệu dụng không phải rất lớn. Đối mặt vọt tới chính mình vực sâu cự ma, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, trong tay Ngự Long kiếm chém xéo tiếp, không có mênh mông kiếm khí, chỉ là không có gì lạ một kiếm lại bộc phát ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, để cho vực sâu cự ma trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nhiều ngày không thấy, trước mắt thằng nhóc loài người này càng kinh khủng hơn, tất cả mọi người là tăng lên một trọng cảnh giới. Vì sao Liễu Vô Tà sức chiến đấu đề thăng nhiều như vậy? Thật tình không biết, Liễu Vô Tà ngoại trừ cảnh giới tăng lên một trọng, đáng sợ nhất là nhục thể của hắn đã tăng lên tới thần đế nhị trọng cảnh, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Răng rác, kiếm khí lấy vô song tư thái nhẹ nhõm chui vào vực sâu cơ thể của cự ma, giống như cắt vào một khối đậu hũ, không có máu tươi phun ra, thể nội tinh hoa trong nháy mắt bị Liễu Vô Tà tước đoạt không còn một mống, dung nhập Thái Hoang thánh giới. Lôi Mạc Quân bên kia, Lôi Công búa hung hăng chém xuống, viễn cổ tham lang bị nàng một búa trực tiếp đánh chết. Hai đại thần thú đến chết cũng không biết, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Liễu Vô Tà tiếp tục bế quan, hấp thu thần đế pháp tắc càng nhiều, nhục thể của hắn càng mạnh, tất nhiên không cách nào đề thăng cảnh giới, vậy thì tốc độ cao nhất đề thăng nhục thể của hắn, nếu là có thể đem nhục thân tăng lên tới thần đế tam trọng cảnh, sức chiến đấu lại có thể phát sinh kịch liệt biến hóa, dù cho là đối mặt thần đế tứ trọng cũng dám cùng đánh một trận. Một ngày thời gian, Liễu Vô Tà đều tại tu luyện ở trong trải qua. Màn đêm buông xuống muộn trước khi Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, kế tiếp đoạn đường này người tiến vào Thái Hoang thánh giới, chính ta một người gấp rút lên đường, hai người quá mức rõ ràng. Liễu Vô Tà đứng người lên, để cho Lôi Mạc Quân tiến vào Thái Hoang thánh giới. Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành biết bọn hắn là một nam một nữ, chỉ cần đi vào tầm mắt của bọn hắn nhất định có thể trước tiên phát giác, lẻ loi một mình lên đường bị bọn hắn phát hiện xác suất phải thật lớn giảm xuống. Hào, Lôi Mạc Quân không có cự tuyệt, vừa vặn nàng mấy ngày nay tu luyện, có chút tâm đắc, nhân cơ hội này thật tốt bế quan mấy ngày, cũng có thể đột phá đến thần đế nhị trọng cảnh. Chân đạp thiên la bộ, Liễu Vô Tà lên núi mạch bên trong lao đi, Mạc U Cốc tại đại lục một chỗ địa phương vắng vẻ. Bình thường có rất ít người đến đây, nhưng mà hôm nay, lại tới vài tên khách không mời mà đến. Sâu trong sơn cốc, xây dựng vài tòa nhà tranh, mặc dù đơn sơ, lại có một phen đặc biệt ý vị. Chư vị mời trở về a. Mạc U Cốc không tiếp đãi bất luận kẻ nào, không đợi những người kia tới gần, một đạo thanh âm thanh thúy từ sâu trong Mạc U Cốc truyền ra, để cho bọn hắn nhanh chóng rời đi. Vạn cô nương, hôm nay tới cũng không phải là tìm ngươi tâm sự, mà là có sự tình khác, còn xin vạn cô nương hiện thân gặp mặt. Trần Tông Nhân hướng trong đó một tòa nhà tranh ôm quyền, ngữ khí mười phần khách khí. Khoảng cách độc u thành sự tình đã qua 7-8 ngày, đến nay không có Liễu Vô Tà tung tích, hắn người phái đi ra ngoài, không chỉ không có tìm được Liễu Vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.